Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 20, chương đêm dục vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối tại biệt thự của hắn và nó. Sau khi ăn xong bữa tối, hắn và Jin đi xem TV, còn nó và Jen đi lên phòng tại phòng của nó. Ê, mặc cái này vò đi, kimono này chỉ ngắn đền đùi dễ di chuyển lắm. Nó nói với Jen. Ừ, Jen chẳng nói gì. Thực ra nó dụ Jen đến trường là để thực hiện kế hoạch tác hợp Jin và Jen. Dưới nhà, hắn vừa làm xong cốc NC cam mát lạnh đặc biệt dành riêng cho Jin. Jin ơi, uống đi. Hắn nói, trời sao hôm nay cậu sốt hay sao mà làm ình thế? Jin trêu hắn, uống đi. Hắn gằn giọng, rồi cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Jin nói, rồi Jin tu sạch cốc NC cam thì bọn nó xuống, nó mặc một cái quần bò trắng ngắn đến đùi, chiếc áo trắng lệch vai phải cùng đôi giày thể thao màu trắng trông rất ư là kiêu, Jen thì mặc bộ kimono ngắn đến đùi màu đen, trông nhìn có vẻ khó mặc nhưng thực ra chỉ cần cởi cái nơ trắng to bản ở đằng sau là sẽ bị lột ra hết sạch. Đi đâu vậy, cho Jin đi cùng với? Jin nói giọng nũng nịu, đi hẹn hò, Jen dõng dạc nói, thế cho Jin đi với. Vì thấy Jen mặc đồ thế kia thì Jin chỉ muốn đi cùng và vì sợ mình sẽ đánh mất Jen. Cô đờ si, Jen nói, cô đâu, Jin đi cơ cô cho Jin đi là Jin khóc bây giờ. Nói xong trên đôi mắt cún con bắt đầu trực trào ra NC. Thôi cho Jin đi đi cô, cậu ấy khóc bây giờ. Nó nói, ừ đúng đó, cho nó đi đi, nó khóc phải mất 3 ngày dỗ đó, cô ai dỗ đờ si đâu cho đi đi. Hắn hùa vào với nó nói Jen. Thôi đờ si rồi, Jen thở dài bất đắc dĩ nhìn Jin, rồi cả ba người lên xe chạy bon bon đến trường. Sao tới trường chi, người đâu? Jin nhìn nó thắc mắc hỏi, cây Âu phải đi hẹn hò mà là đến trường lấy đồ. Nó giải thích, à, rồi Jin liếc xéo Jen, thôi đi vào, nó thúc giục, trèo tường à, Jin nói. Tất nhiên, bọn nó đồng thanh, nó trèo vào trước, Jin đỡ Jen trèo lên rồi Miss trèo vào. Cảm ơn, Jen nói hơi ngượng, cây Âu sao đâu chuyện thường. Jin tự tin nói, rồi bọn nó đi vào phòng thí nghiệm gọi là cũ của trường nhưng thực ra nó cô cũ, cũng có điều hòa 24, cũng có quạt cũng có nhưng đồ dùng thí nghiệm nhưng nó cô sang trọng như những phòng thí nghiệm khác. Rồi hai người ở đây chờ tớ ra xe lấy đờ ti đờ si cô. Nó nói, ok, cả hai đồng thanh, ngây thơ quá, Jin và Jen ở trong phòng một mình, bỗng Jen ép Jin vào tường che miệng đi nói. Trật tự tôi bích tư thế này cô đờ si ấy cho lắm nhưng ông bảo vệ đang ở ngoài nên cậu cố chịu. Thực ra tự thế họ đang đứng phải gọi là quá ư là sexy. Jen áp sát ngực mình vào người Jin làm cậu nóng ra người, hai tay Jen che miệng Jin lại, Jin thì tay để lên eo Jen. Rồi cả hai đứng đó bỗng có tiếng cạch Jen ra thì thấy cửa khóa nói. Cửa khóa rồi, thế chúng ta ở đây versus nha. Jin hỏi, Jin có mang đờ ti cô? Jen hỏi, cây Âu, Jin vừa nói vừa lắc đầu. Tôi cũng thế, Jen nói giọng thẳng nhiên. Thế chúng ta ở đây cả đêm? Jin hỏi, ừ, Jen nói. Jin thở dài rồi đi xung quanh phòng thí nghiệm tìm cửa sổ nhưng cô thấy chỉ thấy có một bộ chăn gối cho hai người nằm bèn nói. Ê có chăn gối nè, đêm này cô phải ngủ chết lạnh ở đây đâu. Ừ, nói rồi Jin giải một cái chăn ra đất để hai cái gối xuống rồi phủ một tấm chăn nữa lên, cởi áo khoác ngoài ra rồi nói rất thản nhiên. Ê ngủ cùng tôi đi. Ừ, Jen nói còn thản nhiên hơn. Cậu cô sợ sao? Jin hỏi, có nhưng tôi nghĩ cậu cô dê như thế, với lại cái chăn rất rộng còn thừa rất n chỗ để nằm, chúng ta nằm xa nhau là khỏi lo sau này lấy vợ cưới chồng. Jen giải thích, cậu cô thích tớ sao? Jin hỏi, cũng cô hẳn, Jen nói, thế à vậy có nghĩa là cũng ghét đúng cô? Jin buồn nói, cô chỉ là cô thích cậu nói mấy câu vớ vẩn với Jun vì tôi cô thích vậy, Miss đầu tôi còn tưởng cậu là gay cơ. Jen nói rồi cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả gay, tôi là boy chính hiệu đó. Jin nói nổi kéo Jen xuống nằm. Thôi ngủ đi mai còn dậy. Jin ân cần nói, ừ, bỗng trong người Jin thấy nóng vô cùng, nóng đến nói cậu muốn cởi hết quần áo ra, nhưng cậu sẽ cô làm thế vì còn phải giữ hàng chứ cô thì chết mất rồi. Cậu quay người về phía Jen càng lúc lại càng gần rồi cậu ôm lấy Jen nói. Cho tớ ôm cậu nhé, hình như tớ hơi sốt người cậu mát thật. Jin nói giọng khàn đặc, thấy Jin ôm mình, tim cô bỗng đập nhanh hơn rồi nói. Chỉ một lúc thôi nhé, người cậu nóng quá mình cô chịu đờ si đâu. Jin nói giọng cực kỳ rụt rè làm cho Jin càng ham muốn hơn. Rồi Jin lấy chân mình chen vào giữa hai chân của Jen, càng ngày càng lên cao hơn, tay thì vòng qua ôm eo Jen chặt hơn, nhẹ nhàng tháo cái nơ đằng sau của Jen ra, dụi mặt vào ngực Jen, mỗi lúc càng dịu mạnh hơn làm cho phần trên của kimono hở hết ra, may còn có áo lót chứ cô thì, bờ vai trắng nõn nà cô thì vết khuôn ngực đầy đặn chắc nịch khiên ạt Jin chỉ muốn dịu vào. Thấy vậy rên rên lên vài tiếng. Ha, a, ư, kia. Những tiếng rên càng làm kích thích Jin hơn. Cách chương.